LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, buông ra lão đầu này. Còn cứu được. Trình Nhược Phong nghe xong lời này nhất thời trên mặt biểu tình kinh hỉ vạn phần. Phảng phất so với nghe được chính mình được cứu trợ còn cao hứng hơn. Lập tức hỏi, mời, xin hỏi, nên như thế nào cứu hắn? Cứu hắn kỳ thật cũng không khó. Chủ nhân sở dĩ bị như vậy, là bởi vì hắn làm là người bình thường trong cơ thể có quá nhiều cổ võ giả nguyên khí. Không còn cách nào hấp thu dẫn đến thân thể xuất hiện biến cố. Cổ vương cũng là một người cổ võ giả. Đối với những thứ này đồ vật vẫn tương đối hiểu rõ. Tiếp tục nói, chỉ cần để cho chủ nhân đem trong cơ thể những cái này nguyên khí cho hấp thu, sẽ không sao rồi. Vô cùng thống khổ Tô Minh con mắt mãnh liệt sáng lên một cái. Tuy hắn lúc này nói không ra, nhưng Tô Minh nội tâm hết sức kích động. Không hề nghi ngờ lời của cổ vương, để cho hắn cảm nhận được một đường sinh cơ. Nếu quả thật như theo như lời cổ vương như vậy, cũng chính là hắn hôm nay liền chưa chắc sẽ chết. Nên như thế nào để cho hắn hấp thu nguyên khí? Trình Nhược Phong lập tức mở miệng hỏi. Đồng dạng đây cũng là Tô Minh muốn hỏi. Có phương pháp gì thì nói nhanh lên ra ngoài a. Rốt cuộc Tô Minh tình huống khẩn cấp, cũng không biết có thể chống đỡ nhiều trong chốc lát. Cần cổ võ giả pháp môn tu luyện, để cho chủ nhân lập tức tập luyện. Như vậy có thể hấp thu những cái này nguyên khí. Cổ vương lập tức nói. Trình Nhược Phong dừng lại một chút. Vốn muốn hỏi nên đi kia chuẩn bị pháp môn tu luyện. Bất quá nghĩ một chút phía trước áo đen lão đầu không phải là cổ võ giả mà. Vì vậy Trình Nhược Phong lập tức nhãn tình sáng lên mở miệng nói. Ngài không phải là cổ võ giả mà. Có thể đem tu luyện của ngươi pháp môn cho hắn dùng nha. Tuy không rõ lão nhân này cùng Tô Minh, trong đó đến cùng là quan hệ như thế nào. Bất quá hắn cả ngày hô Tô Minh chủ nhân. Nghĩ đến hai người quan hệ khẳng định không tầm thường. Cổ vương nhất định sẽ nguyện ý đem pháp môn tu luyện cho Tô Minh sử dụng. Tu luyện của ta pháp môn đoán chừng không được. Cổ vương thời điểm này mặt lộ vẻ khó xử. Lập tức nói thẳng, bởi vì ta là chủ tu cổ thuật. Tu luyện của ta pháp môn là miêu cương cổ thuật nhất mạch tổ sư gia truyền thừa. Nhất định phải, thuở nhỏ tu luyện cổ thuật người, lại còn có đủ ta miêu cương huyết mạch mới có thể sử dụng. Nếu như những người khác cưỡng ép tu luyện, e rằng lại hoàn toàn ngược lại. Này thật không phải là cổ vương không nỡ bỏ đem pháp môn tu luyện lấy ra cho Tô Minh cộng hưởng. Hắn cùng Tô Minh quan hệ, nếu như Tô Minh đã chết, hắn muốn cái gì pháp môn tu luyện cũng vô dụng. Đúng là miêu cương nhất mạch pháp môn tu luyện hạn chế rất nhiều. Có thể không phải là người nào cũng có thể tu luyện. Tô Minh đích xác hiểu cổ thuật, nhưng hắn cũng không phải miêu cương huyết mạch. Cũng liền đã định trước hắn không còn cách nào tu luyện cổ vương pháp môn tu luyện. Ngươi, cục ở chỗ này vô cùng thống khổ. Tô Minh nghe xong lời này, thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra. Cứ vậy mà làm nửa ngày trong nội tâm cũng đã dấy lên một tia hy vọng. Kết quả cổ vương tự nói với mình không có cách nào tu luyện. Này đả kích cũng quá lớn hơn. Trình Nhược Phong cùng Hồ Tử hai người cũng đều trong lúc nhất thời nói không ra bảo. Có cảm giác không lời cảm giác. Trong lòng tự nhủ lão gia hỏa ngươi đây là tại khôi hài nha. Cứ vậy mà làm nửa ngày tương đương với cái gì cũng chưa nói. Tuy ta không có thể thích hợp chủ nhân tu luyện pháp môn. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói đến đây cổ vương mãnh liệt dừng lại một chút, lập tức mãnh liệt tiếp cận một bên khô gầy lão đầu. Khô gầy lão đầu chú ý tới cổ vương ánh mắt, lập tức sắc mặt thay đổi một chút, trong nội tâm nổi lên dự cảm bất tường, phảng phất đã đoán được cổ vương muốn làm gì, lập tức vô ý thức xoay người muốn chạy. Trình Nhược Phong phản ứng cũng không phải là trưng cho đẹp. Chú ý tới khô gầy lão đầu không đúng, lập tức mãnh liệt quay người lại. Tại khô gầy lão đầu bước chân mới bước ra trong nháy mắt, Trình Nhược Phong đi lên đem hắn cho ép đến. Khục khục ép đến khô gầy lão đầu. Trình Nhược Phong bởi vì ngực đau đớn mà kịch liệt ho khan hai tiếng. Bất quá Trình Nhược Phong hiện tại căn bản sẽ không công phu thẳng mình. Cứu người quan trọng hơn. Trực tiếp một cái tát ném tại khô gầy lão đầu trên mặt. Hiện tại đánh cổ võ giả đã cùng đánh tiểu hài tử không có gì khác nhau. Trình Nhược Phong hung dữ nói. Hảo ngươi giảo hoạt lão già. Không phải mới vừa nói với ta hết thuốc chữa sao? Hừ, khô gầy lão đầu vừa rồi đích thực là đang nói láo. Hắn rõ ràng theo như lời cổ vương phương pháp này. Bất quá hắn làm sao có thể sẽ giúp trợ Tô Minh đâu. Ước gì nhìn xem Tô Minh chết sớm một chút. Nếu như không phải là cổ vương đi đến. Đoán chừng thật sự là bị lão đầu này lừa gạt rồi. Bị vạch trần. Khô gầy lão đầu dù sao cũng không phải cảm giác lúng túng. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền đem ánh mắt phiêu tại địa phương khác. Lão gia hỏa này khẳng định có cổ võ giả tu luyện pháp môn. Khẳng định thích hợp chủ nhân. Cổ vương lập tức tiến lên nói. Không hề nghi ngờ hắn trực tiếp đem chú ý đánh vào khô gầy lão đầu trên người. Khô gầy lão đầu thân là một cái cổ võ giả. Khẳng định có được bản thân hắn pháp môn tu luyện. Nếu không hắn căn bản không có biện pháp tu luyện. Mà khô gầy lão đầu cùng cổ vương không đồng nhất. Hắn tu luyện cứ thuần khiết luyện khí khẩu quyết. Khẳng định xứng đôi Tô Minh. Cũng chính là hiện tại muốn cứu lời của Tô Minh phương pháp chỉ có một. Đó chính là để cho khô gầy lão đầu. Yêu yêu đọc sách www.uucansu.ne đem tu luyện của hắn pháp môn cho giao ra đây. Người đặc biệt có nghe hay không? Vội vàng đem pháp môn tu luyện cho giao ra đây. Bằng không thì ta giết chết ngươi. Trình Nhược Phong nghe xong lời này lập tức liền đã hiểu ý tứ. Của cổ vương, tiến lên đi mãnh liệt nhéo ở khô gầy lão đầu cái cổ. Hung dữ nói, ta cho ngươi biết, cho dù giết chết ta ta cũng sẽ không đem tu luyện công pháp cho giao ra đây. Khô gầy lão đầu hô hấp đã có. Chút khó khăn, bất quá lại một chút cũng không phải kinh sợ. Vẫn mạnh miệng nói. Không hề nghi ngờ hắn căn bản liền không định đem mình tu luyện công pháp cho giao ra đây. Với hắn mà nói, những vật này không trọng yếu. Tu luyện nhiều năm như vậy, kia mấy thiên khẩu quyết hắn đã nhớ kỹ trong lòng. Khô gầy lão đầu thuần túy cứ không muốn cứu Tô Minh mà thôi. Tô Minh phá hủy hắn cả đời công lực. Hắn ước gì để cho Tô Minh sớm một chút đi tìm chết. Buông ra lão đầu kia, để cho ta tới. Cổ vương thời điểm này phát ra một hồi âm trầm tiếng cười. Sau đó đối với Trình Nhược Phong mở miệng nói. Trình Nhược Phong nghe xong âm thanh này cả người không khỏi sờn tóc gáy. Lập tức đi tới đi một bên. Đem khô gầy lão đầu tặng cho cổ vương. Chẳng lẽ lại hai cái này lão đầu tử trong đó. Còn có thể sát xuất cơ tình tia lửa. Ngươi cho rằng muốn chết là dễ dàng như vậy. Tại ta ô mỗ trong tay người. Muốn chết có lẽ so với muốn sống còn khó hơn. Cổ vương lời vừa mới dứt, chỉ thấy hắn mãnh liệt khoát tay. Vốn bóng loáng mà không một vật trên sàn nhà. Rồi đột nhiên xuất hiện rất nhiều tiểu côn trùng. Thoạt nhìn đủ mọi màu sắc. Thoạt nhìn mỗi cái vô cùng buồn nôn. Trình Nhược Phong cùng hồ tử ở một bên thấy được lần này cảnh tượng. Nhịn không được dùng mình một cái. Những cái này côn trùng chỉ là thi đậu liếc một cái cũng cảm giác vô cùng khủng bố. Bị cắn trúng một ngụm. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Những cái này côn trùng đều là cổ vương tỉ mỉ nuôi dưỡng sâu độc. Chỉ thấy những cái này rậm rạp chằng chịt sâu độc. Thống nhất từ bốn phương tám hướng hướng khô gầy lão đầu trên người bò lên. Tình cảnh buồn nôn lại đáng sợ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.